Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Kính Phàm lại lấy ra một lọ cháo bát bảo đưa cho Lâm Tiếu. Tớ cho cậu, cậu mời tớ ăn trứng luộc nước trà với dưa hấu đi. Lúc cơm chiều Lâm Tiếu đã ăn rất nhiều thứ từ bạn học và thầy cô. Ngoại trừ cháo bát bảo còn có xúc xích, bánh quy, bánh mì, sắc trời dần dần tối đi. Tàu hỏa lên đèn, buổi tối 9:30 tắt đèn. Nhân viên tàu đi qua từng thùng xe. Cao giọng nhắc nhở, cô giáo thường đã bảo mọi người lần lượt đi WC, đi múc nước. Đi rửa mặt, Lâm Tiếu để một ca nước sôi để nguội ở phía dưới bàn nhỏ. Để sáng sớm ngày mai uống. Cô rửa tay đánh răng trước bồn rửa tay ở trong toa xe nhỏ hẹp. Tàu hỏa nhoáng lên một cái. Bàn chải đánh răng của Lâm Tiếu chọc đến trên mũi của mình. Mũi Lâm Tiếu đau xót. Đau quá hóa ra ngồi tàu hỏa không phải tất cả đều vui. Giữa trưa ngày hôm sau, tàu hỏa đến trạm dừng. Lấy hết đồ của mình ra đi. Đừng để sót trên xe. Cô giáo thường nhắc nhở mọi người. Lâm Tiếu cùng Chu Tuệ Mẫn tay nắm đi ra nhà ga. Liếc thấy có nơi dơ bảng. Cuộc thi Hoa Cáp, hóa ra có người của cuộc thi tới đón bọn họ đoàn người lên xe buýt của ban tổ chức. Trên xe buýt đã có các đội từ tỉnh khác ngồi đợi ở phía trên. Sau khi Lâm Tiếu lên xe lại đợi một hồi, lại có một đội khác đi lên. Xe buýt mới đóng cửa chậm rãi xuất phát. Xe buýt trực tiếp đưa đám người bọn họ đến khách sạn. Trong khách sạn hai người một phòng, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn ở cùng một phòng. Hai người đều là lần đầu tiên ở khách sạn. Sau khi cầm chìa khóa mở cửa phòng xong liền nhìn khắp nơi trong phòng. Bên trong có hai giường, một cái bàn viết, một tivi trong phòng còn có một phòng vệ sinh. Lâm Tiếu lấy nước sôi ở vòi nước. Vui vẻ nói. Có nước ấm, mùa hè có nước ấm có thể tắm, là một chuyện cực kỳ thoải mái. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn thay phiên nhau, nắm chắc thời gian tắm một trận, thay quần áo sạch sẽ. Cốc cốc cốc, cô thường tới gõ cửa thông báo bọn họ. 5:30 tập hợp, đi ăn cơm tối, sau đó buổi tối đi gặp lãnh đạo. Cơm tối là ăn ở canteen trường học, sau đó lại đến khán phòng. Đi vào khán phòng xong Lâm Tiếu phát hiện không ít bạn học đều mang theo khăn quàng đỏ. Chu Tuệ Mẫn cũng chú ý tới. Chúng ta không mang khăn quàng đỏ. Làm sao bây giờ, Lâm Tiếu, không mang thì không mang thôi. Trong khán phòng có mấy người. Đương nhiên Lâm Tiếu không biết ai cả. Có lãnh đạo bắt tay với bạn học. Còn có lãnh đạo nói chuyện với bạn học. Hy vọng các em sẽ có thành tích tốt. Trong khán phòng có rất nhiều phóng viên, có người giơ máy ảnh chụp ảnh, có người giơ máy quay ghi hình. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn ngồi phía sau, không bắt tay với lãnh đạo cũng không nói chuyện với lãnh đạo. Sau khi đi ra khỏi khán phòng, Chu Tuệ Mẫn thấp giọng nói với Lâm Tiếu, tớ cảm giác mấy học sinh nói chuyện với lãnh đạo thì trước đó đã sắp xếp cho bọn họ muốn nói gì rồi. Lâm Tiếu kinh ngạc nói, là sao? Một buổi tối rất kỳ lạ. Sau khi Lâm Tiếu từ khán phòng trở về khách sạn, liền mời Chu Tuệ Mẫn. Chúng ta cùng xem tivi đi. Chu Tuệ Mẫn lắc đầu. Tớ phải học. Nếu như vậy, Lâm Tiếu cũng không thể xem tivi. Vậy tớ cũng học. Cô đột nhiên nhận ra một vấn đề lớn. Tớ không mang sách vở. Lâm Tiếu và mẹ còn cả anh trai cùng thu dọn hành lý. Người nói mang cái này, người nói mang cái kia. Lâm Tiếu đã mang gần như đầy đủ hết, nhưng không ai nghĩ tới phải mang sách theo. Chu Tuệ Mẫn hỏi, vậy cậu có muốn xem mấy quyển tớ mang theo không? Có thể xem quyển tớ không xem. Lâm Tiếu gật đầu, được. Buổi tối, Triệu Hiểu Long tới gõ cửa phòng của đám Lâm Tiếu, gọi Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đi đánh bài. Chu Tuệ Mẫn không đi. Lâm Tiếu cũng không đi. Cô từ chối Triệu Hiểu Long. Một lát sau nghe thấy thầy Triệu mở cửa phòng quát lớn. Không được đánh bài, chờ thi xong mới được đánh. Đêm nay tất cả đi ngủ sớm một chút. Triệu Hiểu Long nói thầm. Ngày mai còn chưa thi, ngủ sớm để làm gì chứ? Đúng vậy, ngày hôm sau còn chưa tổ chức cuộc thi, mà là tổ chức khai mạc. Lâm Tiếu có chút sốt ruột, cũng có chút khó hiểu. Không phải chúng ta tới tham gia cuộc thi sao? Sao đến ngày thứ ba mới thi vậy? Cô giáo thường cười nói. Khai mạc cũng là một phần của cuộc thi. Lâm Tiếu thấy khai mạc chán. Hơn nữa bọn chúng không biết lãnh đạo đang nói chuyện ở trên bục. Phía dưới bục, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn bỏ sách đã đọc ngày hôm qua ra đổi cho nhau. Đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng được thi. Lâm Tiếu chưa từng vội vã muốn đi vào trường thi như vậy. So với nghe lãnh đạo nói chuyện thì cuộc thi thú vị hơn. Trường thi của Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đều cùng một tầng, nhưng không ở cùng một phòng. Hai người tách ra ở cầu thang. Chu Tuệ Mẫn buông tay Lâm Tiếu ra dùng lực nắm chặt nắm đấm. Cố lên, Lâm Tiếu nắm lại, cố lên. Không khí của trường thi trận chung kết không giống với không khí vòng đấu loại và vòng thi bán kết. Trường thi trận chung kết vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng loẹt xoẹt của ngòi bút ma sát trên giấy. Tiếng nhẩm bài thi, thậm chí mỗi một lần tiếng lẩm nhẩm bài thi vang lên đều có vẻ tập trung. Tốc độ làm bài thi của học sinh tham gia trận chung kết tương đương với đại thể. Không giống với trường thi vòng đấu loại và vòng bán kết. Thậm chí có học sinh không làm được đề không ngừng lật đề. Giáo viên giám thị ngồi trên bục giảng, không hề đi vòng liên tục trong trường thi. Học sinh tiến vào trận chung kết ắt hẳn sẽ không làm bừa. Cuộc thi như vậy có làm bừa cũng không có tác dụng gì. Không phải chỉ sử dụng mấy công thức là có thể làm được. Giáo viên giám thị có chút nhàm chán nhìn xuống, rất nhanh phát hiện một quy luật. Trên trường thi người lật đề đầu tiên đều là nữ sinh đầu búp bê ngồi dựa vào bàn thứ hai. Sau khi nữ sinh đầu búp bê lật đề xong, chưa đến 2 phút, trong phòng học lục tục vang lên tiếng lật đề. Mãi đến khi tất cả học sinh đều lật bài thi đến một mặt khác. Không, 2 phút này cũng không phải cố định. Lần đầu tiên lật đề chỉ có 1 phút đồng hồ. Sau đó biến thành 2 phút, 5 phút. Không hề nghi ngờ, nữ sinh đầu búp bê là này một người có tốc độ làm bài thi nhanh nhất trong phòng. Với lại độ chênh lệch cũng không ngừng nhanh hơn so với những bạn học khác. Nữ sinh đầu búp bê là tuyển thủ có thực lực rất mạnh sao? Hay chỉ là ưu thế của cô thể hiện trên tốc độ làm bài? Trong đầu giáo viên giám thị hiện lên vẻ tò mò, nhưng cô ấy cũng không đi xuống bục giảng quan sát bài thi của các thí sinh. Bởi vì giáo viên giám thị cũng không biết đáp án. Nếu là cuộc thi toán tiểu học bình thường, giáo viên giám thị có thể tự tính nhẩm ra đáp án. Nhưng là đề thi của trận chung kết cuộc thi Hoa Cáp, giáo viên giám thị cũng không tin tưởng chính bản thân mình. Mặc dù hiện tại đề bài thử lần một cũng khá đơn giản. Ánh mắt giáo viên giám thị hướng tới ngoài cửa. Trong hành lang có người của đài truyền hình cầm máy quay đang quay. Chỉ có điều không làm ra động tĩnh gì lớn, chỉ sợ ảnh hưởng các em học sinh đang hết sức chăm chú làm bài. Không có mấy người chú ý tới. Nhiếp ảnh gia đi tới cửa phòng học. Giáo viên giám thị đưa tay chỉnh sửa tóc tai một chút. Ngồi thẳng người lại, ánh mắt nhìn về phía học sinh ở phía dưới. Nhiếp ảnh gia đứng ở cạnh cửa trường thi chụp khung cảnh bên trong. Mấy học sinh đều ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại vội vàng cúi đầu làm bài. Chỉ có nữ sinh đầu búp bê ngồi ở hàng thứ hai kia. Tuy rằng cũng cực kỳ gần cửa nhưng không hề để ý tới. Mãi đến khi cô bỏ bút xuống, nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi ra, mới nhìn thấy ở ngay phía trước mình tầm hơn một thước có một chiếc máy quay khổng lồ cồng kềnh đang quay phim. Lâm Tiếu trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Máy quay phim đến chỗ mình, có phải có thể lên TV hay không? Suy nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu Lâm Tiếu. Cô vội vã cúi đầu. Kiểm tra bài thi, đề bài thi thử lần một cũng không khó. Thầy Triệu đã đặt mục tiêu cho bọn họ là cố gắng lấy được điểm cao, thậm chí lấy điểm tối đa. Lâm Tiếu bắt đầu đọc đề, nghiêm túc đọc lại đề bài một lần. Mặc dù có hơi tốn thời gian nhưng là điều quan trọng. Nếu nhìn nhầm đề bài có thể hoàn toàn trả lời sai. Lâm Tiếu kiểm tra bài thi một lượt. Reng reng, tiếng chuông kết thúc thi thử lần một kết thúc vang lên. Giáo viên giám thị đứng lên tuyên bố, dừng làm bài, bỏ bút xuống, hai tay thả xuống, thu bài thi không giống như mọi khi là truyền bài thi từ cuối lên trên, mà là để học sinh bỏ tay xuống. Sau đó hai giáo viên giám thị một trái một phải bắt đầu thu bài thi. Bài thi của các học sinh đều do giáo viên thu lại. Lâm Tiếu không dám cử động nhỏ, chỉ có mắt là nhìn theo giáo viên giám thị. Trận chung kết xem ra rất quy củ. Sau khi thi thử lần một kết thúc, nghỉ ngơi nửa tiếng lại tiến hành thi thử lần thứ hai. Trường thi và chỗ ngồi cũng không thay đổi. Lâm Tiếu để túi bút ở trên bàn không cần di chuyển. Trực tiếp chạy vội đến nhà vệ sinh. Trong lúc thi đi vệ sinh là khó nhất. May mà nhà vệ sinh của tòa nhà giảng đường khá nhiều. Thời gian nghỉ nửa tiếng cũng có vẻ dài. Tuy trước cửa nhà vệ sinh có rất nhiều người xếp hàng nhưng Lâm Tiếu cũng không chậm trễ thời gian mấy. Lâm Tiếu đi nhìn xung quanh trái phải, nghĩ rằng trên hành lang sẽ gặp được Chu Tuệ Mẫn. Đáng tiếc không gặp được. Cách chương.